Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 219, Thiên Hàn Lão Tổ. Thiên Hàn Quốc đế quân không giữ lời hứa, nhưng này hồn đèn, thành mỗ tình thế bắt buộc, ai như ngăn trở, mặc dù là thánh vực cảnh, thành mỗ cũng giết chết hết. Âm thanh lạnh như băng truyền khắp bát phương, xen lẫn lôi minh. Ầm ầm mà động, vô số người khiếp sợ. Đây là chiêu tế sao? Cái này hoàn toàn tựu là ăn cướp a. Nhưng mà, là cái kia Thiên Hàn Lâm đã nói trước, đem hồn đèn với tư cách đồ cưới. Việc này cũng không phải là chỉ có Thanh Lâm nghe nói qua. Thiên Hàn Quốc hoàng thất cũng đích thật là như vậy truyền bá, nhưng giờ phút này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra cái kia hồn đèn đã sớm là vật có chủ. Như giờ phút này đứng tại cao đài chính giữa không phải Thanh Lâm, mà là bọn hắn, chỉ sợ cũng đồng dạng không chiếm được cái kia hồn đèn. Thiên Hàn Chỉ Hồng cũng không ra tay, vẫn đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn. Thậm chí tại Thanh Lâm mở miệng thời điểm, trên mặt của nàng, rốt cục đã có một vòng thần thái, cũng không phải là bất mãn. Cũng không phải lửa giận, mà là hưng phấn, ngươi khẩu khí thật lớn. Thanh Lâm dứt lời nháy mắt, cái kia Thiên Hàn Quốc hoàng cung chính giữa, lập tức có kinh người khí thế phóng lên trời. Khí thế kia băng liệt thiên tế, làm cho cái kia vô số lôi điện nháy mắt sụp đổ. Càng là phảng phất hóa thành mưa to gió lớn, hướng Thanh Lâm tịch cuốn tới. Cút, Thanh Lâm quát lạnh. Hắn sau lưng đế thần hư ảnh lại lần nữa xuất hiện. Một quyền oanh ra, oanh, cái kia quyền đầu vô hình, khai thiên tích địa, trực tiếp cùng hư không chính giữa. Cái kia kinh thiên khí thế trùng kích, cả hai tiếp xúc nháy mắt, hư không bỗng nhiên chấn động, chợt, vô số kinh người khe hở, như là mạng nhện, rậm rạp chằng chịt ở thiên không chính giữa lan tràn ra. Một màn này, làm cho Man Tiên Bộ Lạc những cái kia nhận thức Thanh Lâm Thiên Kiêu đều là đồng tử co rụt lại. Mà ngay cả Thương Thiên Quỳnh, cũng là thật sâu hít và một hơi. Hắn cảm thụ cực kỳ rõ ràng, càng là biết được, cái kia hoàng cung chính giữa ra tay chi nhân. Thế nhưng mà Thiên Hàn Lão Tổ, thánh vực cảnh cường giả, Thiên Hàn Quốc. Là được cái này Thiên Hàn Lão Tổ sáng chế. Nếu chỉ luận bản thân tu luyện, Thương Thiên Quỳnh cũng là không địch lại, chỉ có thể coi là vãn bối. Nhưng sau lưng của hắn có Man Tiên Bộ Lạc, đối với Thiên Hàn Lão Tổ ngược lại là cũng không quá mức e ngại. Như vậy tuổi liền có thủ đoạn như thế, thiên phú của ngươi so với Chỉ Hồng càng thêm kinh người. Nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên trêu chọc ta Thiên Hàn Quốc, không nên tại ta Thiên Hàn Quốc chính giữa làm càn. Theo lời nói rơi xuống, hoàng cung chính giữa, một chỗ cung điện bỗng nhiên sụp đổ. Hắn sụp đổ thời điểm, một đạo thân ảnh nổ vang mà ra. Hắn đầu đầy tóc trắng, khuôn mặt đỏ lên, toàn thân đều là tản ra một loại làm cho người kính sợ khí tức. Hắn chậm rãi mà đến, đi qua chỗ, không gian đều là xuất hiện gợn sóng, càng là tại hắn phía dưới cái kia vô tận tu sĩ. Thần sắc lập tức lộ ra mờ mịt, phảng phất đã trở thành khôi lỗi. Thánh vực cảnh sao? Thanh Lâm híp híp mắt, chậm rãi mở miệng, tại Nam Hải cảnh vực, thanh mỗ nổ nát khai thiên cảnh thân thể, tiêu diệt thiên diệt cảnh hình thần. Ngày nay ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này thánh vực cảnh, có gì để cho ta e ngại địa phương? Cuồng vọng tự đại, lão giả này hừ lạnh chính giữa, xuất ra một tay phiến tử phía trên tất cả đều là màu xanh sẫm chi sắc. Có trọn vẹn 100 cái tinh điểm chậm rãi chuyển động. Hắn đập động thời điểm, cái kia phiến tử trực tiếp mở ra. Hắn thượng bỗng nhiên bắn ra một cái tinh điểm, cái kia tinh chút ít đến mắt thường gần như nhìn không thấy. Nhưng ở bắn ra nháy mắt, đã có một cổ ngập trời phong bạo mãnh liệt bay lên. Dùng cái kia tinh điểm làm trung tâm, hướng Thanh Lâm ba lô bao khỏa mà đến. Thiên Hàn lão tổ sao sẽ tin tưởng Thanh Lâm theo như lời. Thiên diệt cảnh, khai thiên cảnh, đó là phong nhãn toàn bộ Đông Thắng Tinh mà nói, đều ở vào đỉnh phong siêu cấp cường giả. Ngày bình thường gặp mặt một lần cũng khó khăn, huống chi tới giao chiến. Về phần nổ nát khai thiên cảnh thân thể, tiêu diệt thiên diệt cảnh hình thần, giết hắn đi cũng sẽ không tin tưởng. Đế thể đệ nhất băng, băng tinh, nhìn qua cái kia tinh điểm ầm ầm mà đến, Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, vỗ mi tâm, đại đế lục rồi đột nhiên vận chuyển, điên cuồng lực cắn nuốt. Trực tiếp tại đầu của nó đỉnh hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cũng không có thôn phệ chút nào linh khí. Đã có tí tí mắt thường nhìn không tới hào quang ngưng tụ mà đến. Những này đều là tinh lực, cơ hồ chỉ là nháy mắt. Thanh Lâm trong tay liền xuất hiện một cái hoàn toàn do tinh lực chỗ ngưng tụ mà ra quang cầu. Hắn không chút do dự. Trực tiếp ném ra ngoài, oanh, kinh thiên chấn tiếng vang truyền khắp bát phương, toàn bộ hoàng thành đều tại lúc này chấn động, từng tòa cung điện sụp đổ, hư không phá diệt, vô tận gợn sóng lan tràn, Thiên Hàn lão tổ phát ra ra tinh điểm phong bạo, càng là tại đây băng tinh phía dưới, trực tiếp sụp đổ, mà lại băng tinh chi lực dư lực không kiệt, mang theo ngập trời chi uy. Thẳng đến Thiên Hàn lão tổ mà đi, ngược lại là có chút bổn sự. Thiên Hàn lão tổ hư lạnh, nhìn như không thèm để ý. Trên thực tế, hắn trong nội tâm sớm đã lật lên ngập trời sóng cồn. Hắn phiến tử chính là chí bảo, mà lại hắn bản thân tự là thánh vực cảnh. Như thế công kích phía dưới, chớ nói bản thân cảnh, mặc dù là tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Thậm chí thánh vực cảnh sơ kỳ đều chống lại không được. Có thể Thanh Lâm chẳng những đem hắn công kích trực tiếp sụp đổ, càng là dư lực không kiệt, y nguyên có kinh thiên xu thế. Như thế tu vi căn vốn cũng không phải là bản thân cảnh chỗ có thể có được. Thiên Hàn lão tổ ánh mắt lập lòe, cước bộ bước ra, thân ảnh đi thẳng tới Thanh Lâm trước mặt. Hắn chằm chằm vào Thanh Lâm, lộ ra nhe răng cười. Thánh vực bỗng nhiên triển khai. Thánh vực cảnh, danh như ý nghĩa, tại đạt tới thánh vực về sau, đều dùng thiên địa lực lượng, ngưng tụ bản thân vực. Mà cái này vực, luận tu vi cao thấp, xem khoảng cách lớn nhỏ, dùng Thiên Hàn lão tổ tu vi. Thánh vực triển khai, cơ hồ hơn phân nửa hoàng thành. Đều bị lập tức ba lô bao khỏa. Giờ khắc này, ngoại trừ Thương Thiên Quỳnh bên ngoài, phàm là thánh vực cảnh phía dưới, vô luận là ai, vô luận đang làm cái gì, trong mắt đều là lộ ra mờ mịt. Cái này mờ mịt chỉ là nháy mắt, liền bỗng nhiên tiêu tán. Ngay sau đó, những ánh mắt này đều là nhìn về phía Thanh Lâm, song mâu đỏ lên, giống như là có thêm ngập trời cừu hận. Lập tức hướng Thanh Lâm công kích mà đến, mà lấy Thanh Lâm định lực, bị nhiều như thế người nhìn chăm chú, cũng nhịn không được ra đầu run lên. Hắn một bước bước ra, nhìn như chỗ sung yếu hướng Thiên Hàn lão tổ, nhưng lại tại thứ hai trên mặt nhe răng cười càng lớn thời điểm. Thanh Lâm sau lưng, đế thần hư ảnh xuất hiện lần nữa, mà lại tại xuất hiện trong nháy mắt. Trực tiếp triển khai đế thần không gian. Đế thần không gian có khống chế so đế thần hư ảnh cao một cái cấp bậc tu vi chi nhân. Dùng đế thần hư ảnh đã khôi phục đến tinh hoàng cảnh trung kỳ thực lực. Lập tức đối với Thiên Hàn lão tổ thánh vực xuất hiện áp chế. Dầm dầm, thánh vực nghiền nát, hư không xuất hiện băng diệt. Từng đạo bóng người đều là kịp phản ứng. Trên mặt tràn ngập nồng đậm hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Bọn hắn tự nhiên cũng là biết được. Vừa rồi đã lâm vào Thiên Hàn lão tổ thánh vực chính giữa. Bất quá, Thiên Hàn lão tổ dù sao cũng là thành danh đã lâu thánh vực cảnh cường giả. Thánh vực tuy bị đế thần không gian áp chế tiếp theo nghiền nát, nhưng hắn vẫn cũng không bị Thanh Lâm chỗ khống chế. Không có khả năng, Thiên Hàn lão tổ không thể tin được. Chính là một cái bản thần cảnh, vì sao lại có vực? Dù là thật là có, như thế nào lại đối với chính mình vực xuất hiện như vậy dễ như trở bàn tay áp chế? Cả hai tầm đó khác biệt quả thực là quá lớn. Chớ nói Thiên Hàn lão tổ, đặt ở ai trên người đều khó có khả năng tin tưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.